bởi vì Quan Ca Ca rất kiên nhẫn, lúc nói chuyện luôn luôn cười đùa cùng cô, thật không giống như bà thối, nhìn thấy bằng hữu một cái liền bỏ quên cô, cái miệng nhỏ chu lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net